Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, Vạn Vũ Linh Sát ba canh. Vù vù, khổng tước huyễn thú đứng ngạo nghễ ở giữa không trung. Cánh lông vũ đối với phía dưới Uchiha Obito quét qua. Từng đạo lăng lệ phong nhận trong nháy mắt từ cánh lông vũ bên trong bay ra. Lóe ra thanh quang, như thiểm điện chém về phía dưới Uchiha Obito. Phanh phanh phanh, như vào không có gì đồng dạng. Từng đạo hàn quang lấp lóe phong nhận lại một lần nữa trực tiếp xuyên qua Uchiha Obito thân thể. Trực tiếp đánh vào Uchiha Obito dưới thân trên mặt đất. Khơi dậy vô số đá vụn. Văng tứ phía. Mặt đất rạn nứt phá toái không chịu nổi. Uchiha Obito quan sát dưới chân cái kia bị vô số phong nhận nổ nát mặt đất. Sau đó nhìn qua phía trên khổng tước huyễn thú. Trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Loại công kích này đối với hắn căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Đồ hao phí chakra thôi. Hắn thấy, lại tiếp tục như thế. Sensei trên người chakra sớm muộn hao hết sạch. Trận chiến đấu này thắng lợi nhất định là thuộc về hắn. Sensei bình tĩnh nhìn xem từng đạo phong nhận dễ dàng xuyên thấu Uchiha Obito thân thể. Trong lòng cười lạnh không ngừng. Uchiha Obito lúc đầu có thể tùy tiện tránh ra. Nhưng lại hết lần này tới lần khác sử dụng loại này hư hóa năng lực. Bất quá là vì cho làm đối thủ hắn gia tăng áp lực thôi. Dù sao liên tiếp công kích đều không có nửa điểm hiệu quả. Cuối cùng sẽ làm cho lòng người bên trong không hiểu bực bội. Nhưng mà, đây hết thảy tất cả đều nằm trong dự đoán của hắn. Sensei hai tay kết cái ấn. Sau đó to lớn khổng tước huyễn thú hai cánh co rút lại. Lại lấy quỷ dị hình thái lơ lửng ở giữa không trung. Để phía dưới Uchiha Obito sững sờ. Bí thuật vạn vũ linh sát. Theo Sensei cái kia thanh âm lạnh lùng rơi xuống. Khổng tước huyễn thú co vào lên cánh chim cấp tốc mở ra. Tạo thành khổng tước khai bình bộ dáng. Tử quang lưu truyền. Như là một cái cao ngạo khổng tước vương giả. Đứng lơ lửng trên không. Toàn thân từng đạo sinh động như thật vũ linh trong nháy mắt đứng đấy mà lên. Lóe ra nhàn nhạt thanh quang. Trong nháy mắt nhắm ngay phía dưới Uchiha Obito. Bá bá bá. Không có cho Uchiha Obito thời gian phản ứng. Sensei trên tay ấn ký biến đổi. Cái kia hàng ngàn hàng vạn vũ linh phô thiên cái địa đồng dạng. Điên cuồng mãnh liệt bắn mà ra. Hướng về phía dưới Uchiha Obito quét sạch mà xuống. Lít nha lít nhít, làm người run sợ, vô số tử quang như là hàng ngàn hàng vạn chi vũ tiễn đồng dạng. Hình thành một mảnh liên miên không ngừng mà màu tím mưa tên. Phô thiên cái địa, trên không trung xẹt qua từng đạo để cho người ta thất thần lưu quang. Đem Uchiha Obito quanh thân mấy chục mét bên trong phạm vi tất cả đều bao trùm. Phanh phanh phanh, cái kia từng cây vô cùng sắc bén vũ linh. Như là liên miên bất tuyệt mưa phùn đồng dạng, điên cuồng chút xuống, không ngừng mà oanh kích lấy Uchiha Obito. Vô số khói bụi tràn ngập, đá vụn mảnh gỗ vụn vẩy ra, từng cây to lớn cây cối trong khoảnh khắc đó liền bị oanh thành bã vụn. Không nghĩ tới thế mà còn có loại phương thức công kích này. Thật sự là kinh người thủ đoạn đâu. Uchiha Obito đã sớm mở ra hư hóa hình thức. Mặc cho lấy từng đạo ánh tím lóng lánh vũ linh xuyên thân mà qua. Điên cuồng đánh vào dưới thân trên mặt đất. Vô số bị kích thích đá vụn trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. Vẩy ra ra, khói bụi tràn ngập. Hơn 100 mét phạm vi bên trong tất cả đều bị nồng đậm khói bụi bao trùm. Căn bản là không cách nào thấy rõ. Lơ lửng ở giữa không trung khổng tước huyễn thú cái kia trên thân không ngừng mà bắn ra vô số vũ. Linh. Nhưng cũng không ngừng mà sinh ra từng đạo tử quang lưu chuyển vũ linh. Không sai chút nào, phảng phất kéo dài không dứt đồng dạng. Căn bản không có nửa điểm muốn dừng lại công kích ý tứ. Bất quá, như vậy điên cuồng công kích, tiêu hao nhất định càng lớn. Lại có thể kiên trì bao lâu đâu? Uchiha Obito trong lòng cười lạnh. Không cho rằng Sensei loại này điên cuồng khả năng công kích kiên trì bao lâu. Nhưng mà. Sensei sao lại không phải cười lạnh không thôi đâu. Uchiha Obito hay là quá mức tự đại. Hư hóa năng lực xác thực rất lợi hại, nhưng tối đa cũng liền có thể kiên trì 5 phút đồng hồ mà thôi. Nếu là thật sự không cách nào kéo dài công kích, hắn như thế nào lại đi làm mức tiêu hao này to lớn, nhưng lại tốn công vô ích công kích đâu. 1 phút đồng hồ đi qua, cái kia phô thiên cái địa đồng dạng công kích vẫn như cũ. Uchiha Obito vẫn không có để ý. Phanh phanh phanh, 2 phút đồng hồ đi qua, từng đạo tử quang lấp lóe, phát ra bén nhọn chói tai tiếng rít, không ngừng mà oanh kích lấy cái kia đã sớm phá toái không chịu nổi mặt đất. Nếu là có người tại phụ cận nói, tuyệt đối sẽ trực tiếp dọa co quắp. Theo thời gian một giây trôi qua, Uchiha Obito nhìn qua cái kia mấy chục trên trăm đạo, liên tiếp không ngừng cấp tốc xuyên thấu thân thể tử sắc lưu quang. Chân mày cau lại, bởi vì hắn phát hiện những này vũ linh công kích căn bản không có bất luận cái gì khe hở. Nói cách khác, chỉ cần hắn một giải khai hư hóa, liền sẽ trong nháy mắt bị cái kia tử sắc lưu quang oanh thành bã vụn. 3 phút, ra hỏa này, chấm ngoặc kép, Uchiha Obito sắc mặt ngưng trọng, màu đỏ tươi Sharingan nhìn qua phía trên, muốn nhìn rõ ràng Sensei tình huống. Nhưng mà cái kia đầy trời cho bụi cùng tử sắc lưu quang nghiêm trọng đã cách trở hắn ánh mắt. Không có Byakugan năng lực, hắn căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Trong nháy mắt lại là 1 phút đồng hồ đi qua. Uchiha Obito dưới mặt nạ cây trán đã sớm có một chút mồ hôi dịn. Hắn phát hiện chính mình thật là quá mức chủ quan. Đối với mình hư hóa năng lực quá mức tự tin. Đưa đến hiện tại loại nguy hiểm này cục diện. 4:30 giây, 4:31 giây, chấm ngoặc kép, phía trên Sensei trên đầu cũng hơi có chút đổ mồ hôi. Bởi vì loại này phô thiên cái địa đồng dạng công kích tiêu hao xác thực không nhỏ. Cho dù là hắn cũng không có khả năng không có chút nào chừng mực tiếp tục công kích. Nhưng hắn khóe miệng lại dương lên, bởi vì hắn tin tưởng Uchiha Obito tuyệt đối sẽ cho hắn tự đại trả giá đắt. Đáng giận. Thật là chủ quan, xem ra chỉ có thể dùng cái kia. Uchiha Obito ánh mắt ngưng trọng, trên trán mồ hôi dịn dày đặc, mặt kia cỗ dưới sắc mặt âm trầm vô cùng. Phanh phanh phanh, màu tím vũ linh hiện ra nhàn nhạt thanh quang, không ngừng mà đánh vào trên mặt đất. Mỗi một cây vũ linh đều dễ dàng đem mặt đất oanh ra một cái gần nửa mét hố sâu, để cho người ta tê cả da đầu. Có thể tưởng tượng, nếu cái kia mấy chục trên trăm đạo vũ linh đánh vào Uchiha Obito trên thân, thân thể của hắn liền sẽ trong nháy mắt bị oanh ra bã vụn. 4:48 giây, 4:49 giây, 4:50 giây, chấm ngoặc kép, Uchiha Obito ngữ khí ngưng trọng, lại dẫn một tia không cam lòng. Cái kia giấu ở trong mặt nạ mặt mắt trái điên cuồng chuyển động. Uchiha Obito dù sao cũng hơi đau lòng, mặc dù mắt trái Sharingan vẻn vẹn 3 câu ngọc Sharingan mà thôi. Nhưng khi đó tộc Uchiha diệt tộc lúc, trở ngại không muốn bại lộ, hắn cũng vẻn vẹn góp nhặt một đôi 3 câu ngọc Sharingan mà thôi. Dùng một cái thiếu một chỉ, hiện tại dùng Izanagi, hắn cũng không dám cam đoan về sau không có lần nữa dùng đến thời điểm. Izanagi. Ngay tại sắp đạt tới 5 phút đồng hồ lúc, Uchiha Obito trong lòng gầm nhẹ. Cái kia giấu ở dưới mặt nạ Sharingan con người bỗng nhiên một tấm. Cái kia nhanh chóng chuyển động 3 viên màu đen câu ngọc đột nhiên ngừng lại. Hokage chi Hoshikage Thiên Hạ Quy Group 465.734.730. Hy vọng mọi người có thể gia nhập. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.